Chương 261, đại kết cục 10 năm. Đến mức thiếu đế cung không cần phải nói, khẳng định cũng giống như vậy. 6 tòa đế cung đồng thời đổ sụp, thế nhưng 6 vị đế quân lại đều vẫn còn ở đó. Điều này nói rõ cái gì nghịch chuyển đồ văn di chứng Khương Ly ở trong lòng muốn nói. Đây là, theo đổ sụp Phỉ Hoàng cung bên trong, lướt đi một bóng người, phóng tới bọn họ bên này. Đường Vương. Khương Ly hai mắt run lên. Đường Vương bóng dáng lập tức lướt đi, tiếp ứng Vân Trảm. Chờ hắn trở lại Khương Ly trước mặt lúc, Khương Ly chỉ thấy hắn một thân huyết ý đi hề, quần áo trên người đều tổn hại đến tàn tạ không chịu nổi. Tựa hồ là cảm nhận được Khương Ly ánh mắt, Vân Trảm ngước mắt, con mắt bình tĩnh nói, không phải máu của ta. Không phải máu của hắn, mà cùng đi ba người, chỉ trở về hắn mỗi người, điều này nói rõ cái gì, đã rất rõ ràng. Ta hết sức. Vân Trảm mấp máy môi, lại giải thích một câu. Hắn là tại nói với Khương Ly, hắn ý đồ cứu qua hai người kia, chỉ là đáng tiếc, hắn cứu không được. Ngươi có thể trở về, toàn bộ bởi vì ngươi là khôi lỗi thân thể cường ngạnh vượt qua thường nhân. Bọn họ chết, ngươi không cần tự trách. Khương Ly chậm rãi nói. Vân Trảm gật đầu, không nhắc lại chuyện này. Đế cung bên trong, đến cùng phát sinh cái gì xa xa bạo tạc vẫn còn tiếp tục, Đường Vương hỏi hướng Vân Trảm. Vân Trảm lắc đầu, chúng ta đi vào thời điểm, đế cung đều xuất hiện vỡ vụn bộ dạng. Chúng ta đi đến trung tâm, nhìn thấy cái kia ba tòa nguyên bản khắc lấy đồ văn cung điện bên trên, đồ văn đã bị xóa đi. Vốn định thấy rõ ràng chút, đế cung lại đột nhiên bạo tạc. Âm ầm không ngừng bạo liệt âm thanh, để mọi người nhộn nhịp ngước mắt, sắc mặt lạnh buốt nhìn về phía trước tinh hải bên trong không ngừng bạo tạc đế cung. 6 tòa đế cung đồng thời bạo tạc, kéo dài ra lực lượng hủy diệt, dần dần liền tại cùng một chỗ, hình thành một cái to lớn tròn. Mà tại một cái kia tròn bên trong, không biết có phải hay không là bởi vì bạo tạc nguyên nhân, mà dẫn đến trong đó thật sâu sụp đổ xuống. Giống kinh khủng tiếng gào thét, theo viên kia bên trong vực sâu dưới đáy truyền ra. Thậm chí, từ bên trong còn truyền ra một cỗ âm lãnh chi khí, cùng bạo tạc sinh ra lực lượng chỗ chống lại. Giống như hai đầu hung thú lẫn nhau dây dưa cắn xé đột nhiên tới kịch biến, để tất cả mọi người kinh hồn táng đảm. Thiếu đế cùng Khương Ly liếc nhau, thân ảnh của hai người đồng loạt biến mất tại nguyên chỗ, hướng về cái kia hố to mà đi. Phỉ Hoàng cung tướng sĩ, cu nở dê tại đường vương, Vũ Hiểu đám người dẫn đầu xuống, hướng về bên kia chạy tới. Coi bọn họ chạy đến thời điểm, Hào Đế, Huyễn Hoàng, Vu Hoàng, Diễm Hoàng cũng đều mang theo riêng phần mi nhờ tâm phúc, chạy tới. Thiếu đế cung bên kia, Thần Vũ cùng Ngọc Kỳ cu nở dê mang người vây lên. 6 tòa đế cung bạo tạc về sau, lực lượng lẫn nhau tác động đến, hướng trung tâm tụ lại, hình thành cái lô đen này đến cùng đại biểu cái gì đây là trận nhãn bị hủy ý tứ sao Huyễn Hoàng biểu lộ có chút cứng ngắc. Trận nhãn cùng đế quân tính mệnh tương liên, nếu là trận nhãn bị hủy, cái kia bọn họ có phải hay không liền hoặc là, chính là trận nhãn còn không có bị hủy. Hoặc là chính là chúng ta tại nghịch chuyển trận nhãn lực lượng lúc, liền tiếp xúc đế cung cùng đế quân ở giữa liên hệ. Hào Đế trả lời một câu. 6 người đoàn tụ tại cái này tinh hải hố trời trước mặt, sắc mặt đều 10 phần ngưng trọng. Chẳng lẽ, nơi này chính là thông hướng dị ma bị phong ấn chi địa Vu Hoàng nhìn chăm chú cái kia vô tận vòng xoáy bên trong vực sâu. Nhìn không thấy đáy, nhưng một mực bị âm lệ khí tức bao phủ. Ông Long phút chốc, Khương Ly trong mắt sáng lên. Nàng nhìn thấy khí tức hình thành gió lốc bên trong, phảng phất có thứ gì đang lóe lên ánh sáng. Khương Ly tung người mà lên, bay thẳng hướng gió lốc. Thiếu đế ngước mắt nhìn về phía nàng, hai mắt khẽ híp một cái. Khương Ly bóng dáng biến mất tại gió lốc bên trong, nhưng lại lập tức xuất hiện, trở về thiếu đế bên cạnh. Khác biệt duy nhất là, nàng tại trở về sau, trong tay nhiều một vật. Khương Ly mở ra bàn tay của mình, tại nàng trong lòng bàn tay, nằm một khối phát sáng ngọc phù, phía trên rực rỡ lưu chuyển, phóng ánh sinh huy. Mặc dù không có lực lượng khí tức, thế nhưng có thể cảm giác được rất mạnh cấm chế cảm giác. Khương Ly nhíu mày, nhìn chăm chú trong tay ngọc phù, đối thiếu đế no y thiếu đế nhìn thoáng qua Khương Ly trong tay ngọc phù, lại ngước mắt nhìn về phía cái kia 6 đạo gió lốc. Đột nhiên, hắn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, theo một đạo khác gió lốc bên trong lướt qua. Lại xuất hiện tại Khương Ly bên cạnh lúc, trong tay cũng nhiều một khối ngọc phù. Tính chất rực rỡ đều cùng Khương Ly trong tay khối kia không sai biệt lắm, chỉ là hình dạng khác biệt. Hào đế đám người nhìn thấy về sau, cũng đều phi thân mà ra, xâm nhập gió lốc bên trong, thời điểm xuất hiện lại, trong tay đồng dạng thêm ra ngọc phù. Những này ngọc phù, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diễm Hoàng hỏi một câu. Hào đế hơi nhíu mày, đánh giá cẩn thận ở trong tay ngọc phù, lại nhìn về phía những người khác trong tay ngọc phù. Suy tư nói, những này ngọc phù hẳn là tồn tại thật lâu. Đế cung bạo liệt về sau, ngọc phù xuất thế. Có lẽ, những này ngọc phù là cùng đại trận có quan hệ. Các ngươi nhìn, những này ngọc phù hình dạng không đồng nhất, nhưng tựa hồ có khả năng tụ cùng một chỗ. Đang lúc nói chuyện, hắn cầm trong tay ngọc phù đưa ra, những người khác QNZ cầm trong tay ngọc phù đưa tới. Sa u khối ngọc phù ghép lại ở chung một chỗ về sau, quả nhiên chỉ thiếu một góc. Thiếu hụt cái kia, hẳn là huyễn đế cung A Vu Hoàng trầm giọng nói. Khương Ly nhưng chú ý tới ngọc phù phía trên đồ văn, những này đồ văn cùng lúc trước đế cung bên trong chỗ khắc ấn đồ văn giống nhau như đúc. Duy nhất khác biệt chỉ là, ngọc phù bên trên đồ văn là phiên bản thu nhỏ. Ba nhờ đột nhiên, từ chỗ nào hố trời trong vực sâu, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Cắt ngang sáu người trò chuyện, lục đế cung tất cả mọi người, cũng đều nhộn nhịp khẽ giật mình, thần sắc cảnh giác nhìn về phía cái kia không ngừng quấn lên gió lốc chỗ. Vạn giới thánh vực đã biến mất, tại cái này nguyên bản phồn thịnh chi địa, chỉ còn lại một cái vực sâu kinh khủng tồn tại ở tinh hải bên trong. Nếu những này ngọc phù thật là đại trận tạo thành mấu chốt, như vậy chúng ta nhất định phải đem huyễn đế cung ngọc phù tìm ra. Thiếu đế trầm giọng nhanh chóng nói. Lúc này, còn muốn một lần nữa phong ấn dị ma huyễn hoàng kinh ngạc một câu. Thiếu đế nhìn về phía nàng, thần sắc lạnh lẽo. Bằng không thì đâu bỏ mặc dị ma xuất hiện vạn giới thánh vực đã không có, vạn giới sinh linh đã không có nguy hiểm, vì cái gì chúng ta còn muốn thiếu đế nói đúng. Hào đế cắt ngang huyễn hoàng lời nói dù cho vạn giới thánh vực đã không có, nhưng chúng ta còn là y y nguyên vẫn là đế quân thân phận. Tất nhiên, đế cung cùng đế quân đều là vì phong ấn dị ma mà tồn tại. Như vậy hiện tại, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, chúng ta liền không thể bỏ mặc phá phong mà ra. Nói dễ nghe. Thế nhưng là, làm sao ngăn cản làm sao sửa chữa phục hồi đại trận huyễn đế cung khối kia ngọc phù ở đâu chúng ta cái gì cũng không biết. Huyễn hoàng hừ lạnh một tiếng. Kiệt kiệt kiệt nhưng, ngay lúc này, theo trong vực sâu, truyền đến để sáu người tiếng cười quen thuộc. Dị ma cuối cùng, dị ma còn là xuất hiện sao quá muộn cho tới bây giờ, còn muốn sửa chữa phục hồi phong ấn các ngươi quả thực chính là tại si tâm vọng tưởng. Dị ma âm thanh, tựa như là ngàn vạn người đồng thời mở miệng, hình thành kinh khủng gào thét chi phong, cuốn tới.